Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, 351. Chương 351 Hậu Cung Sủng Phi, bệ hạ cũng lợi hại đâu. Tiểu Vinh Tử cãi lại, ai có thể nghĩ đến phó tướng quân sẽ là người như vậy. Nương nương dù sao cũng là một giới nữ lưu, bệ hạ có thể so nàng lợi hại nhiều. Không có bệ hạ, nơi nào có hiện tại nương nương. Vân Lạc lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng. Trên dưới ngó Tiểu Vinh Tử liếc mắt một cái. Có ngươi loại này tùy thời phản loạn thân tín, ta thật đúng là nhìn không ra bệ hạ có bao nhiêu lợi hại. Không đợi Tiểu Vinh Tử tiếp tục nói, Vân Lạc không kiên nhẫn nói, làm chính sự, đừng bà mụ mụ toái miệng. Nhà ta không công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao, quân đội không có ở kinh thành ngoại đóng quân. Quy củ, nhưng lần này bởi vì đại thắng mà về gặp mặt thánh thượng luận công hành minh ca tới quân doanh. Thời điểm, cũng không có trước hiện thân. Nàng đầu tiên là dùng chính mình thần thức bốn phóng, tìm kiếm tiểu hoàng đế hơi thở, phó lão tam bên người cũng có mấy cái người tài ba. Bất quá những người này Minh Ca cũng không đặt ở trong mắt. Nàng có mấy đời tích lũy kinh nghiệm cùng chính mình nhận đồng đỉnh cấp công pháp. Thời đại này người chẳng sợ chính là tuyệt thế cao thủ. Đối nàng tới nói, cũng bất quá là tùy tay là có thể nghiền áp tiểu la la. Thần thức bốn phóng, phát giác quân doanh nhưng thật ra không có phó lão tam bóng dáng. Mà tiểu hoàng đế tựa hồ bị nhốt ở binh khí trong kho. Tiểu hoàng đế hơi thở mỏng manh, như có như không, làm Minh Ca có chút không quá xác định. Bất quá nghĩ đến liền tính không ở binh khí kho, cũng là ở binh khí kho chung quanh. Nếu không phải Minh Ca thần thức ngoại phóng, nàng chỉ dựa vào chính mình, phiên biến toàn bộ doanh địa phòng trừng đều tìm không thấy tiểu hoàng đế. Minh Ca xác nhận phương vị, lập tức chiều binh khí kho chạy như bay mà đi. Thủ vệ nhóm chỉ cảm thấy trước mắt một cái nhấp nháy dường như có bóng dáng. Lại tế mắt nhìn lên, mà cũng không có. Đem binh khí kho phòng giữ mấy người răng rắc ném ở binh khí trong kho. Minh Ca theo sát mà nhập, ánh mắt ở binh khí trong kho đảo qua, tràn đầy đều là binh khí cái dương. Nàng thật đúng là không chỗ xuống tay, dứt khoát một chân đá tỉnh một cái võ công lợi hại nhất thủ vệ lạnh giọng hỏi. Bệ hạ ở nơi nào? Chẳng sợ Minh Ca xuyên nữ trang, cái này phó lão tam thân vệ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Minh Ca. Phó Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi làm gì vậy? Làm cái gì ngươi nên rõ ràng mới là... Thấy này thủ vệ muốn há mồm đại hán, Minh Ca trực tiếp tá hắn cầm, lại tá hắn hai cái cánh tay, thấy hắn đau nước mắt đều rớt ra tới, lúc này mới lại hỏi, bệ hạ ở nơi nào? Lại không nói, ta chỉ có thể đem ngươi đầu cũng dỡ xuống. Này thủ vệ không nghĩ tới chính mình ở Minh Ca trong tay liền nửa chiêu đều quá không được. Hắn thậm chí cũng không biết Minh Ca là như thế nào ra tay. Chính mình cánh tay cũng đã bị tá khai. Nghe Minh Ca này lạnh như băng thanh âm, hắn chỉ cảm thấy hàn ý sau này bối thẳng thoán. Vội muốn đầu, dùng chính mình kia ủy khuất thần sắc nói cho Minh Ca. Hắn căn bản không biết cái gì bệ hạ sự. Minh Ca giơ tay niết ở hắn eo chỗ. Một cây xương sườn răng rắc mà đoạn. Ngươi có thể tiếp tục nói không biết, ta nhưng thật ra rất tò mò ngươi cả người xương cốt đều bị ta vặn gãy. Còn có thể hay không sống sót, thủ vệ đau cả người đều ở run run. Hắn trừng mắt Minh Ca, nước miếng xôn xao lưu trên vạt áo trước, ngon miệng thủy cùng nhau còn có hắn nước mắt nước mũi. Nữ nhân này, cái này phó tướng quân muội muội. Nàng như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn độc ác, đối phó chính mình người dùng như vậy ngoan độc phương pháp. Thả tay nâng tay lạc dứt khoát nhanh nhẹn liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thủ vệ đau đớn đồng thời cũng thực phẫn nộ. Hắn cùng phó Minh giao tiếp 2 năm, Phó Minh liền tính không xem ở phó tướng quân trên mặt, xem ở bọn họ 2 năm đồng sinh cộng tử phân thượng, cũng không nên như vậy đối đãi hắn a. Thủ vệ rất có cốt khí, tưởng tiếp tục lắc đầu, nhưng nghe Minh ca tiếp tục lại lầm bầm lầu bầu nói: dù sau này trên mặt đất còn đảo nhiều người như vậy, ta cũng không tin những người này cũng không biết bệ hạ ở nơi nào. Vừa nghe lời này, thủ vệ lập tức liền biết Minh ca đây là không công phu cùng hắn háo, tưởng đem hắn giết diệt khẩu. Thủ vệ xem xét thời thế, cùng với làm những người đó nói ra bệ hạ rơi xuống, còn không bằng hắn nói ra bảo toàn một cái tánh mạng đâu. Hắn vội gật đầu, cong đai lưng Minh ca chiều binh khí kho tận cùng bên trong đi đến trong đó một cái binh khí cái dương bên. Không đợi hắn ý bảo, Minh ca đã trước một bước đem cái dương thượng khóa tử bóp gãy đánh khai. Tiểu hoàng đế nằm ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tựa ở ngủ say giống nhau. Xin lỗi, ta không thể làm ngươi tồn tại. Xác nhận là tiểu hoàng đế vô tình, Minh ca vẻ mặt xin lỗi đối trước mắt thủ vệ gật gật đầu. Ngay sau đó duỗi tay đem cổ hắn một ninh phóng đảo, đem tiểu hoàng đế từ trong giương ôm ra. Minh ca vỗ vỗ hắn gương mặt, lại dùng thần thức điều tra thân thể hắn, phát giác tiểu hoàng đế thân thể cũng không khác thường, thậm chí cũng không có trúng độc dấu vết. Sao lại thế này? Quản không được nhiều như vậy, Minh ca đem tiểu hoàng đế công chúa ôm vào trong ngực, bay thẳng đến cửa phóng đi, mang một người. Rốt cuộc có tay này, bất quá tại đây quân doanh quay lại tự nhiên vẫn là không có gì vấn đề lớn. Ra quân doanh, Minh ca mang theo tiểu hoàng đế ở một chỗ không chớp mắt núi rừng nghỉ ngơi một lát, đem thân thể khôi phục ở đỉnh trạng thái, lúc này mới ôm tiểu hoàng đế tiếp tục chiều trong hoàng cung xuất phát. Cho nên nói, một cái tuyệt thế cao thủ là cái cỡ nào khủng bố tồn tại. Ôm cái hoàng đế muốn đi nào đi đâu, này muốn lòng mang ý xấu tuyệt đối có thể đem thiên hạ làm đến hỗn loạn a. Đem tiểu hoàng đế trực tiếp khiêng vào chính mình phượng nghi cung, Minh ca lúc này mới phân phó tiểu vinh tử đi tìm tin được thái y. Tiểu vinh tử bị Minh ca này khí phách nghênh hồi bệ hạ phương thức làm cho sợ ngây người, mãi cho đến Minh ca gọi hắn, hắn mới phản ứng lại đây. Vội vội hẳn là hướng ngoài cửa chạy đi. Tiểu vinh tử vừa đi, không đợi Minh ca dò hỏi, Vân Lạc đã chiều Minh ca hội báo: thái hậu còn ở nàng chính mình Vĩnh Ninh điện, nô tỳ chiều chúng ta xếp vào những cái đó các cung nhân hỏi thăm. Hôm nay thái hậu kiệu ở cửa cung lắc lư một vòng, càng kỳ quái chính là thái hậu nội thất thế nhưng có nam nhân nói lời nói thanh âm, nam nhân hoàng thái hậu còn có nhân tình, nữ nhân này hảo sinh uy mãnh. Minh ca còn nhớ rõ hoàng thái hậu lần trước vẻ mặt đau thương hỏi chính mình trên mặt đất kia thái y có hay không tắt thở chuyện này đâu, còn tưởng rằng hoàng thái hậu là cái si tình hạt giống, nguyên lai là cái loại mã mị. Bất quá nữ nhân này thật lợi hại, đây là phải vì chính mình tính phúc đem chính mình thân sinh nhi tử cấp kéo xuống mã tiết tấu sao? Nhưng là, hoàng thái hậu khi nào cùng phó lão tam thông đồng ở bên nhau? Phó gia có tham dự việc này sao? Này sẽ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, Minh ca lúc này mới có thời gian tự hỏi phó gia sự, phó quốc công tam triều nguyên lão. Hắn nếu là có tâm điên đảo triều cương, sớm tại tiểu hoàng đế cánh chim chưa thành phía trước nên mưu triều soán vị, mà không phải chờ đến lúc này. Cho nên nói, việc này khẳng định là phó lão tam chính mình lăn lộn mù quáng ra tới. Như vậy cái dã tâm bừng bừng nhân vật, Minh ca theo hắn 2 năm cũng chưa phát hiện khác thường. Không thể không nói người nam nhân này vẫn là rất có thể trang. Tới rồi 20 phiếu quyết đoán thứ tư càng anh. Mập mạp tính toán hôm nay điên cuồng một chút. 20 phiếu về sau mỗi 10 phiếu lại cho các ngươi thêm càng một chương. Tới, các ngươi có dám hay không cùng ta ước khởi 10 phiếu thêm canh 1, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Hết chương.